như lại để cho những tu sĩ này biết rõ, cái này Tây Phong chi thuật căn bản chính là Ninh Phàm tự nghĩ ra thần thông, chỉ sợ cái kia rung động còn có thể thêm nữa. Trần Huyền Tại trong lòng nhiều lần tưởng tượng vô số lần, như Ninh Phàm cùng hắn đều là bỏ không tu sĩ, bằng cái này thức thần thông, giết hắn 10 cái Trần Huyền đều là dễ dàng. Trong mắt của hắn tràn đầy hoảng sợ, cái này hoảng sợ đồng lòng xuất hiện tại vô số tu sĩ trong mắt. Thần hư các đại trưởng lão bỗng nhiên đứng lên, ánh mắt rung động địa nhìn xem Ninh Phàm. Tại 4 ngày phía trên có một cái truyền thuyết, có thể ở độ thực trước khi tu xuất đạo niệm thuật tu sĩ, cuộc đời này một khi tu luyện đến bỏ không cảnh đỉnh phong, có thể một bước bước vào toái niệm cảnh, mà lại toàn bộ toái niệm cảnh tu luyện, ít gặp được quá lớn bình cảnh. Chỉ cần cơ duyên không phải quá kém, loại tu sĩ này là đột phá muôn đời cảnh, cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Kẻ này lại có trở thành muôn đời tiên tôn tư chất. Thần hư các đại trưởng lão thất thanh nói. Mặt khác 8 gã thần hư trưởng lão cũng ánh mắt rung động, vô luận là cùng Ninh Phàm giao hảo La Thạch, hay là đối với Ninh Phàm ôm lấy sát tâm Lôi Kim Thế, giờ phút này đều là cùng một cái biểu lộ không thể tin. Tây Phong lá rụng còn chưa tan hết, từ phía đài cao hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng gió bay phất phới. Ninh Phàm thu tay lại chỉ, tán đi đầy trời lá rụng gió thu, ánh mắt nhàn nhạt quét qua trốn đến bên ngoài chàng Tần Không, trong mắt của hắn, nhưng có một chút đạo niệm không tán. Tần Không lập tức tâm hồn đại chấn, giờ khắc này, hắn coi như đã có bị toái niệm lão quái ngưng mắt nhìn cảm giác, vô hình uy áp lại để cho hắn cảm thấy hô hấp gian nan. Ninh Phàm ánh mắt đảo qua Phược Ảnh Tông mặt khác thủ mộ người, kể cả Tần Hoành ở bên trong, bất luận cái gì bị Ninh Phàm ánh mắt quét chúng tu sĩ, đều đã có hô hấp trễ chát chát cảm giác. Ninh Phàm ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua tứ phía đài cao, hắn thấy được bên ngoài chàng La Huyên chờ thủ mộ người rung động thần sắc, thấy được La gia trên bàn tiệc La Kiêu nghẹn họng nhìn chân chối biểu lộ, thấy được Ly Tiểu Tiểu cả kinh không thể chọn cái miệng nhỏ nhắn. Ánh mắt của hắn đảo qua Trần gia ghế, Trần Huyền hô hấp trì trệ, lại theo Ninh Phàm trên người cảm thấy một cỗ vô hình cảm giác áp bách. Ánh mắt của hắn đảo qua Quỷ Binh Tông chỗ ghế, đã thấy Quỷ Binh lão tổ đồng lòng đã chấn kinh nói không ra lời. Ánh mắt của hắn cuối cùng nhất rơi vào tiểu yêu nữ trên bàn tiệc. Tiểu yêu nữ thủy chung cười tủm tỉm địa nhìn xem hắn, cái này toàn bộ đồng đài hội trường cũng chỉ có tiểu yêu nữ một người trong mắt kinh ngạc ít nhất. Nàng là nơi đây hiểu rõ nhất Ninh Phàm, tin tưởng nhất Ninh Phàm thực lực người, cho nên kinh ngạc ít nhất. Đương Ninh Phàm ánh mắt đảo qua lập tức, tiểu yêu nữ lại là đối với Ninh Phàm phương hướng, trêu cợt giống như tống xuất một này hôn gió. Vẫn là như cũ sao? Bất quá thoạt nhìn, A Tử hư độc đều đã thanh trừ sạch sẽ rồi, như thế thuận tiện. Ninh Phàm vô ý thức địa sờ lên miệng, khóe miệng có chút câu dẫn ra một tia đường cong. Tán đi trong mắt đạo niệm, Ninh Phàm quay người hướng đấu pháp dưới trận đi đến. Chiến thắng Tần Không, hắn 10 thắng đã đạt thành, tạm thời không cần cùng bất luận kẻ nào giao thủ. Chủ trì mộ so Triệu Mộng Đắc trưởng lão, gặp Ninh Phàm hướng đấu pháp dưới trận đi đến, rồi mới từ trong rung động phục hồi tinh thần lại, sáng sủa nói. La gia thủ mộ người Ninh Phàm, lấy được 10 thắng, tiến vào đợt thứ 2. La gia tiếp theo tên thủ mộ người, ra khỏi hàng. Phược Ảnh Tông tiếp theo tên thủ mộ người Mão, ra khỏi hàng. Thi đấu nhưng đang tiếp tục, trận tiếp theo là La Huyên đối chiến Tần Hoành. Tần Hoành tuy nhiên tu vị đại giảm, dù sao vẫn là độ thực, một phen giao thủ, nhưng lại đem La Huyên cực kỳ hắn La gia thủ mộ người toàn bộ đánh bại. La gia cuối cùng nhất chỉ có Ninh Phàm một gã thủ mộ người tiến vào đợt thứ 2. Đệ nhất mộ so, lại rằng co 7 ngày vừa rồi chấm dứt. Cùng sở hữu 174 tên thủ mộ người tiến vào đợt thứ 2. Thứ 2 mộ so, đem tại 1 tháng sau cử hành, địa điểm vẫn là đồng đài hội trường. Tại đợt thứ 2 bắt đầu trước, trừ thần hư các tương quan trưởng lão, bất luận kẻ nào không được ngưng lại sân bãi. Tới đây xem so mấy trăm vạn tu sĩ, riêng phần mình tại đồng đài hội trường phụ cận tu chân tinh tạm thời đặt chân. Ninh Phàm theo La gia tu sĩ một đạo, tại một cái tên tử sắc xương mù tinh tu chân tinh bên trên tạm thời đặt chân. Tử sắc xương mù tinh là một khỏa quanh năm ở vào mùa mưa tu chân tinh. Vương Mãnh đem 2 năm qua sưu tập thái tố tình báo giao cho Ninh Phàm. Quỷ binh lão tổ cũng lặng lẽ tìm tới Ninh Phàm, đem luyện chế hoàn thành nghịch tinh ma giáp giao cho Ninh Phàm. Cái này nghịch tinh ma giáp, sáp nhập vào quỷ binh lão tổ vô số tâm huyết, uy năng tương đương không kém, là một kiện phẩm giai đạt tới ngày kia bốn niết linh trang. Liên tiếp 3 ngày, Ninh Phàm đều tại trong phòng, luyện hóa nghịch tinh ma giáp. Ngày thứ tư, hắn đem ma giáp triệt để luyện hóa nhập vào cơ thể, đứng dậy đi đến phía trước cửa sổ, lấy ra Vương Mãnh sưu tập mà đến tình báo ngọc giản, khẽ nhíu mày. Vương Mãnh sưu tập đến tình báo không ít, hiển nhiên là lấy hết tâm. Những tin tình báo này, tường tận ghi chép Thái Tố Lôi Đế thành đế hậu cuộc đời đủ loại, nhưng thành đế trước sự tích, nhưng lại không quá nhiều ghi chép. Về phần Thái Tố Lôi Đế cố hương chân lôi giới, những tin tình báo này căn bản không nói tới một chữ. Thái Tố Lôi Đế, ước 5.000 vạn năm trước vẫn lạc, khi còn sống là Đông Thiên Tiên Giới tứ đại trưởng vị tiên đế một trong, chấp trưởng lôi chi đạo tắc thì. Thành đế trước tình báo, không, người này tới gần thành đế, phương mới hiện thân tại Đông Thiên, không biết đến từ phương nào. Một khi thành đế, trưởng ngự lôi đình, khiếp sợ Đông Thiên, tự thành đế hậu, ẩn cư ở Đông Thiên 3.000 lôi giới. Ninh Phàm thu hồi ngọc giản, khe khẽ thở dài. Phục lại lấy ra Thái Tố Lôi Đế đã từng giao cho hắn ngọc giản, nhìn xem trong đó ghi chép chân lôi giới tinh đồ, một hồi mờ mịt. Chỉ có tinh đồ, lại không tinh bản chỉ thị phương vị, muốn tại Đông Thiên bên trong tìm được chân lôi giới, vô ích tại mò kim đáy biển. Đông Thiên tiên giới, tinh vực vô số, quá nhiều tinh vực, nhưng không muốn người biết, ít ai lui tới. Như chẳng có mục đích ở trong tinh hà tìm kiếm chân lôi giới, không biết muốn tới ngày nào mới có thể tìm được chân lôi giới chỗ. Xoẹt một đạo truyền âm kiếm quang chợt lóe lên, từ ngoài cửa sổ bay vào. Ninh Phàm đưa tay đem truyền âm kiếm quang bắt lấy, đợi nghe được trong đó truyền âm về sau, lập tức ánh mắt khẽ nhúc nhích. Trầm mặc một chút về sau, Ninh Phàm ra khỏi phòng, mục lấy mưa phùn, đã đi ra La Gia tu sĩ nơi đóng quân, thẳng đến tu trong thành mộ một tửu lâu. Đệ nhất mộ so đã chấm dứt mấy ngày, trong tửu lâu không ít tu sĩ bàn về mộ so từng cái thủ mộ người, đàm được tối đa đấy là Ninh Phàm. Lầu một trong đại sảnh, giờ phút này đang có một bàn luyện hư tu sĩ, thổ mặt hoành phi địa bàn về Ninh Phàm. Đại sảnh mộ hẻo lánh, một gã hắc y thiếu nữ cười tủm tỉm địa phẩm lấy linh trà, tâm tình thật tốt địa nghe mọi người đàm luận Ninh Phàm. Không phải tiểu yêu nữ, càng là người phương nào? Lưu sư ca, ngươi là không biết, cái kia Thiên Thu lão tổ chỉ ra rồi một trường, tự đánh chết mất Trần gia thiếu chủ. Phải biết rằng cái kia Trần gia thiếu chủ, thế nhưng mà một gã độ thực sơ kỳ chân tiên a. Chập chập chập, một trường kia vừa ra, toàn bộ thiên địa đều lâm vào hắc ám. Ngươi không có tận mắt thấy, vĩnh viễn không biết một màn kia đến cỡ nào rung động nhân tâm. Lúc trước Thiên Thu lão tổ nhất người ta gọi là, không phải oanh thần thuật không ai có thể hơn. Hiện nay, hắn nhất người ta gọi là đấy, lại không phải cái kia Tây Phong thuật không ai có thể hơn. Đây chính là đạo niệm chi thuật a. Ngươi là không có chứng kiến trận kia mặt, Thiên Thu lão tổ sử xuất này thuật về sau, mấy trăm vạn tu sĩ đều bị khiếp sợ địa nói không ra lời, toàn trường cây kim rơi cũng nghe tiếng. Nhà của ta trưởng môn sư thúc nói, Thiên Thu lão tổ có thể tại quỷ huyền thời điểm thi triển đạo niệm thuật, cuộc đời này có thật lớn cơ hội trở thành một gã muôn đời tiên tôn. Theo Trương Mộ đạt được tình báo, này giới mộ so cực kỳ có nhìn qua đoạt được đệ nhất ba thất hắc mã, đã ra lò. Thứ nhất là Cốt Chi Tiên Quân, Quân Trường Đông. Thứ hai là Thần Không Môn Đồ Hứa Nói. Thứ ba, cũng là nhất bị người coi được một cái, là Thiên Thu lão tổ chữ tiền bối. Nghe nói cái này chữ tiền bối hay, là giết chóc cửa điện đồ, dùng hắn hôm nay tu vị, nếu là trở lại giết chóc điện, 10 phần sao hội. Lấy được ban thưởng mặt quỷ, mọi người uống mặt đất hàm tai nóng, cũng không có phát hiện, bọn hắn chủ đề trong không ngừng nhắc đến Thiên Thu lão tổ, đã lặng yên đi tới gian phòng này quán rượu. Ninh Phàm đến, cơ hồ không người phát giác, khí tức của hắn, coi như căn bản không tồn tại giống như bình thường, coi như cùng quán rượu bên ngoài mưa bụi dung làm một thể. Vừa vào quán rượu, Ninh Phàm trực tiếp hướng phía lầu một nơi hẻo lánh đi đến, tự hành ngồi xuống. Đối diện tiểu yêu nữ, tắc thì lập tức ảo thuật giống như lấy ra một cái lưu ly chén trà, đặt ở Ninh Phàm trước mặt, lấy ra trước người hồng bồn trên lò lửa ấm trà, vì Ninh Phàm rót một chén linh trà, dịu dàng cười cười. Rất quen thuộc hương vị, kỳ lân trà hương vị mão. Trà này, tiểu yêu nữ cho Ninh Phàm phao qua, tại vũ giới thời điểm. Hì hì, cái này hương vị, Hoài không có niệm. Ta pha trà, từ trước đến nay độc nhất vô nhị. May mắn nhấm nháp đấy, cũng không nhiều đây này. Ninh Phàm nâng chung trà lên, nghe quen thuộc hương trà, nghe ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi, suy nghĩ của hắn, coi như về tới nhiều năm trước vũ giới. Khẽ nhấp một cái, nước trà cùng nhớ lại cùng nhau vào bụng, rất ấm cảm giác. A Từ pha trà, tự nhiên lại để cho người hoài niệm. Hì hì, không hổ là loạn cổ truyền nhân, quả nhiên miệng lưỡi trơn tru. Còn nhớ được, ngươi thiếu nợ của ta ba người tình. Nhớ rõ, ngươi để cho ta cùng ngươi nhập yêu giới, cùng ngươi lấy cá thoa đồ, xem như còn mất hai cái nhân tình. Ninh Phàm lộ ra hồi ức chi sắc. Lưu Sa chi kiếp, ngươi lại đã cứu ta một lần, cũng giúp ta giải độc. Người thứ ba tình xem như trả hết nợ nữa nha. Bất quá sao, hì hì, ta thiên muốn cho ngươi lại thiếu nợ ta người thứ tư tình, cùng ta dây dưa không rõ. Nói xong, tiểu yêu nữ thần thần bí bí địa lấy ra một cái ngọc giản, giao cho Ninh Phàm trên tay. Ninh Phàm lấy ra ngọc giản, tinh lực quét qua, lập tức ánh mắt chấn động. Lại nhìn tiểu yêu nữ thần sắc, đã tràn đầy ngưng trọng. Những tin tình báo này, là ngươi sưu tập hay sao? Ngươi sao biết ta cần những tin tình báo này? Đoán. Hì hì, cái này ngọc giản ngươi muốn hay không? Ngươi nếu là muốn rồi, liền lại nỡ ta một món nợ ân tình a. Ninh Phàm nao nao, chợt cảm thấy buồn cười địa nhìn xem tiểu yêu nữ. Hắn cũng không tin tiểu yêu nữ sưu tập những tin tình báo này, chỉ là vì lại để cho hắn thiếu nợ nhân tình gì. Rõ ràng là muốn giúp hắn, lại không đủ thẳng thắn, không muốn thừa nhận. Cái này trong ngọc giản tình báo, lại có không ít, là về Thái Tố Lôi Đế thành đế trước. Trong đó, thậm chí mơ hồ đề cập chân lôi giới tương quan tình báo. Đã có phần này ngọc giản, Ninh Phàm chỉ cần thoáng bỏ chút thời gian, liền có thể tìm ra chân lôi giới chỗ. Những tin tình báo này có thể không dễ dàng sưu tập, chỉ sợ là tiểu yêu nữ ỷ vào thần hư thiếu chủ thân phận, trăm phương ngàn kế lấy được. Ngọc giản ta nhận, người thứ tư tình, ta rất nhanh sẽ trả lại cho ngươi, yên tâm. Ninh Phàm thu hồi ngọc giản, mỉm cười, tại hắn đạt được mộ so đệ nhất thời điểm, thì sẽ hướng thần hư các đưa ra yêu cầu, còn tiểu yêu nữ một cái nhân tình, ai mà thèm ngươi trả. Tiểu yêu nữ vẫn là cười tủm tỉm bộ dáng, nhưng trong lòng nhẹ nhàng khẽ hừ, hơi có chút thất lạc. Thầm nghĩ Ninh Phàm làm gì vậy như vậy vội vã còn người nàng tình, chẳng lẽ vội vã cùng nàng phủi sạch quan hệ. Một bình trà uống xong, tiểu yêu nữ lại là theo chân Ninh Phàm chạy trở về La Gia nơi đóng quân, dây dưa 10 ngày phương mới rời đi. Ninh Phàm nhưng lại không biết, cái này 10 ngày tự do di đủ chân quý, là tiểu yêu nữ cùng Lỗ trưởng lão đánh cuộc thắng đến. Thứ 11 ngày, Ninh Phàm gian phòng, trống rỗng địa lại chỉ còn hắn một người. Nhìn qua vẫn còn chút ít loạn giường, Ninh Phàm nhất thời có chút trầm mặc. Cái này 10 ngày, tiểu yêu nữ hàng đêm lại trên giường của hắn, cùng hắn chăn lớn cùng ngủ, lại không cho hắn làm bất luận cái gì vi phạm sự tình. Nguyên nhân, hắn hiểu được, tế phẩm, không dung có ô, như hắn cùng với tiểu yêu nữ đã qua giới, chỉ sợ hội dẫn động thần hư song đế lửa giận, hắn sẽ bị thần hư các trả thù, mà tiểu yêu nữ và phía sau nàng Tiêu gia cũng sẽ biết gặp mặt đỉnh tai ương. Nếu ta đoạt được mổ so thứ nhất, thì sẽ còn A Từ một cái tự do thân. Như thế hữu danh vô thật thần hư thiếu chủ, không làm cũng thế. Ninh Phàm trầm mặc hồi lâu, vừa rồi khoanh chân ngồi xuống, lấy ra tiểu yêu nữ mang cho hắn ngọc giản. Cái kia trong ngọc giản, đối với chân lôi giới vị trí có chỗ đề cập, không có chuẩn xác miêu tả, lại cáo chi Ninh Phàm, 3000 lôi giới lôi đế chỗ ở cũ, kỳ thật còn có Thái Tố Lôi Đế một danh môn đồ tồn tại đến nay. Ngọc giản phía trên, bày ra người này tính danh, tu vị, rất nhiều tình báo. Người này là Thái Tố Lôi Đế môn đồ sự tình, chỉ có cực nhỏ người biết được. Tiểu yêu nữ hao tốn to như vậy tinh lực, mới đem việc này tìm hiểu đi ra. Người này, năm đó là cùng Thái Tố Lôi Đế cùng nhau xuất hiện tại Đông Thiên Tiên Giới. Chỉ cần Ninh Phàm tìm được người này, có lẽ liền có cơ hội hỏi ra chân lôi giới chỗ. Nếu không A Từ tương trợ, như thế cơ mật tình báo, bằng ta là rất khó tìm hiểu đến. Đợi mổ so với về sau, ta có thể tiến về trước 3.000 lôi giới, tìm người này, có lẽ có thể tra ra chân lôi giới vị trí. Đem sở hữu ngọc giản thu hồi, Ninh Phàm khoanh chân tại trong phòng, hai mắt nhắm nghiền, tâm thần lại sáp nhập vào ngoài cửa phòng. Viên trong mưa, mi tâm vũ tinh, có chút lập lòe, trong cơ thể vũ âm dương chi lực, cũng có chút lưu động lấy. Thời gian dần qua, Ninh Phàm phảng phất đã nghe được thiên địa mưa bụi tiếng hít thở. Một hít một thở, dần dần cùng thiên địa chi vũ giao hòa hợp nhất. Thân thể của hắn coi như hóa thành hơi vũ, dần dần theo trong phòng biến mất. Thời gian một ngày ngày đi qua, thẳng đến thứ hai mổ so bắt đầu ngày, Ninh Phàm thân thể mới một lần nữa xuất hiện tại trong phòng. Phương vừa xuất hiện, kiếm trong túi lập tức truyền ra năm đạo bất mãn thanh âm. Hừ hừ, đợt thứ hai mổ so cuối cùng đã bắt đầu. Lúc này đây nếu không để cho chúng ta mặt mày rạng rỡ, chúng ta tự bãi công, tự không làm việc. Kiếm trong túi, năm cái kiếm linh tiểu nha đầu đã sinh ra một tháng hờn dỗi. Khi đấy, là cùng Ninh Phàm tại thần mộ tầng dưới chót tân tân khổ khổ tu luyện 6 tháng, rốt cục sơ bộ hoàn thành một loại thần thông. Kết quả là, Ninh Phàm đúng là không để cho các nàng mặt mày rạng rỡ. Yên tâm, cái này một vòng mộ so, các ngươi hội, có cơ hội xuất hiện. Ninh Phàm vỗ vỗ kiếm túi, dùng bày ra trấn an, bước đi ra khỏi cửa phòng, theo La gia bảy tu cùng nhau tiến về trước đồng đài hội trường. La Kiêu không có đến đây, thương thế hắn quá nặng, sớm được đưa về Thiên Hải Tinh, đang bề bộn tại đoạt xá thân thể trùng tu. La Huyên không có đến đây, nàng đang tại Thiên Hải Tinh, an táng ca ca không đầu thi thể. Vương Mãnh đi theo Ninh Phàm sau lưng, mặt mày hồng hào, cùng Ninh Phàm một đường đi vào hội trường. Ninh Phàm vừa mới đã đến, liền khiến cho vô số lão quái chú mục. Vương Mãnh tất nhiên là đắc ý phi phàm, hắn hận không thể nói cho tất cả mọi người hắn Vương Mãnh, thà rằng phàm chi nô. Như Ninh Phàm chỉ là tu vị hơi mạnh hơn hắn, hắn quyết không đến mức cấp cho Ninh Phàm làm nô vẻ vang. Hiện nay Ninh Phàm đoạt lại La Hoàn chi thi, hoàn thành hắn một cái tâm nguyện, lại triển lộ ra khủng bố tư chất, tương lai càng có thể là một gã tiên tôn. Giờ khắc này Vương Mãnh phát ra từ nội tâm địa nguyện ý dâng tặng Ninh Phàm làm chủ, cho một gã ngày sau khả năng trở thành tiên tôn tu sĩ làm nô, không mất mặt, ngược lại là một loại vinh quang. Tiểu nhân sưu tập không ít về đợt thứ hai tình báo, thỉnh chủ nhân xem qua. Vương Mãnh lấy ra một phần ngọc giản, giao cho Ninh Phàm, thần sắc cung kính chi vùng địa cực thi lễ, rồi sau đó tự hành cáo lui. Hắn dùng tiễn đưa Ninh Phàm đi vào bên ngoài hội trường vây. Vòng trong chỉ có tiến vào đợt thứ hai thủ mộ người mới có thể tiến nhập. Hắn không thể. Ninh Phàm hơi có kinh ngạc nhìn thoáng qua đi xa Vương Mãnh. Chợt tinh lực quét qua trong tay ngọc giản. Đối với thứ hai mộ so xem như triệt để tâm lý nắm chắc. Trong hội trường đấu pháp chàng đã dỡ bỏ. Dựng lên 24 tòa mộ cung. Thứ hai mộ so cũng không phải là thi đấu mà là sông mộ. 24 tòa mộ cung biên lấy bất đồng tự số. Theo đệ nhất mộ đến thứ 24 mộ, càng về sau, sông mộ độ khó càng lớn. Đợt thứ hai quy tắc thập phần đơn giản, có thể xông qua top 5 tòa mộ cung đấy, liền có tư cách tiến vào vòng thứ 3. Vòng thứ nhất mộ so, có không ít thực lực cao thâm tu sĩ bởi vì gặp được càng mạnh hơn nữa người mà bị loại bỏ. Cũng có không thiếu tu vị khá thấp tu sĩ bởi vì làm đối thủ rất yếu, may mắn tấn cấp. Vòng thứ nhất tồn tại may mắn, đợt thứ hai cũng không cái gì may mắn. Nếu thực lực chưa đủ, tắc thì chỉ có bị soát xuống dưới. 174 tên thủ mộ người, dần dần toàn bộ đã đến. Đợt thứ hai chủ trì chi nhân, đổi thành một gã bỏ không trung kỳ cung trang mỹ phụ, là hư không trận doanh trưởng lão. Nhan trưởng lão đôi mắt đẹp đảo qua một đám thủ mộ người, ánh mắt của nàng. Tại Ninh Phàm trên người dừng lại lâu nhất, một cái có hy vọng trở thành muôn đời tiên tôn tu sĩ, không phải do nàng không coi trọng. Kẻ này thụ nhất chú ý, liền lại để cho kẻ này áp trục xuất hiện a. Nhan trưởng lão trong lòng có quyết định, nhu trưởng một chiêu, lấy ra một cái danh sách. Đợt thứ hai thứ tự xuất trận, cũng không kết luận, do nàng chỉ định. Đôi mắt đẹp quét qua danh sách, nhan trưởng lão ôn nhu nói. Đợt thứ hai mộ so, do bổn cung chủ trì, hiện tại bắt đầu. Quy tắc chắc hẳn chư vị tiểu hữu bao nhiêu đã có chỗ hiểu được. Chỉ cần có thể xông qua top 5 mộ, liền có tư cách tiến vào vòng thứ 3. Kế tiếp, bị bổn cung niệm đến danh tự đấy, tự giác ra khỏi hàng sông mộ. Chu gia, Chu Nhạc. Nhan trưởng lão vừa mới nói xong, trong đám người lập tức đi ra một gã quỷ huyền sơ kỳ tu sĩ. Người này tên là Chu Nhạc, là Đông Hải Chu gia tu sĩ, đệ nhất mộ so. Hắn là người thứ nhất xuất hiện. Đã đến đợt thứ hai, hắn nhưng là người thứ nhất xuất hiện. Chu Nhạc từng bước một đi về hướng đệ nhất tòa mộ cung, cửa mộ tự hành mở ra. Ánh mắt của hắn ngưng tụ, nhảy lên tiến nhập mộ cung. Sau một nén nhang, mộ cung thần quang đại hiện, Chu Nhạc trên người hơi có thương thế, theo cửa mộ đi ra. Xông qua đệ nhất mộ, ngươi có thời gian một nén nhang khôi phục pháp lực. Nhan trưởng lão thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Chu Nhạc sắc mặt có chút trắng bệch, đối với hắn bực này bước thứ hai tu sĩ mà nói, thời gian một nén nhang, căn bản không đủ để khôi phục bao nhiêu pháp lực. Mượn cái này thời gian một nén nhang, Chu Nhạc ăn vào đan dược, khoanh chân đầy đất, khôi phục một chút pháp lực. Thời gian vừa đến, hắn đứng người lên, tiến vào thứ hai tòa mộ cung. Lúc này đây, hắn hao phí suốt một canh giờ, mới xông qua thứ hai mộ, đi ra cửa mộ thời điểm, pháp lực cơ hồ hao hết, toàn thân đều là miệng vết thương. Người này đã đến đạt cực hạn, thứ ba mộ sợ là xông không qua rồi. Trên khán đài, không ít lão quái nghị luận nói. Như mọi người đoán trước, sau một nén nhang, Chu Nhạc bước vào thứ ba mộ, đáng tiếc mới vừa tiến vào mấy tức, liền bị một cỗ mênh mông sức lực lớn oanh đi ra. Hắn dừng bước tại thứ ba mộ, phải nói, dùng hắn quỷ huyền sơ kỳ tu vị, có thể xông qua thứ hai mộ đều là may mắn. Tại vô số đạo trong ánh mắt, Chu Nhạc có chút cắn răng, không cam lòng địa lối ra. Nhan trưởng lão thanh âm, tắc thì vừa đúng địa truyền ra. Lục Vân Cốc, Lục Châu. Bị niệm đến danh tự đấy, là một cái thanh sam nữ tử, có quỷ huyền trung kỳ tu vị. Nàng xông qua đệ nhất mộ, chỉ tốn trăm tức thời gian. Xông hai mộ, tắc thì bỏ ra thời gian một nén nhang. Đã đến thứ ba mộ, khổ chiến một canh giờ cũng không có thể xông qua, bất đắc dĩ bị thua. Lại là dừng bước tại thứ ba mộ sao? Không biết nếu ta toàn lực ra tay, có thể xông đến đệ mấy mộ. Ninh Phàm lẩm bẩm. Hắn vừa dứt lời, sau lưng lại chợt truyền đến một đạo nghiền ngẫm thanh âm. Quân mộ năm đó, thua ở thứ 11 mộ. Nếu không người ám toán, năm đó có lẽ có thể xông qua đệ thập nhị mộ. Lên tiếng người, rõ ràng là cùng Ninh Phàm từng có gặp mặt một lần Cốt Chi Tiên Quân quân Trường Đông. Người này một đầu tóc trắng, chậm rãi đi tới. Ninh Phàm bên cạnh vài tên thủ mộ người, lập tức ánh mắt khẽ biến, lui ra một ít, giống như e ngại quân Trường Đông, không dám cùng chi đồng liệt. Phải cẩn thận. Quân Trường Đông bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ, hướng Ninh Phàm truyền âm nói. Ninh Phàm ánh mắt khẽ biến, lập tức nghe ra quân Trường Đông trong lời nói thâm ý. Quân Trường Đông từng tại đợt thứ hai xông mộ quan bị người ám toán, như đổi lại chính mình, phải chăng cũng có bị người ám toán khả năng. Ninh Phàm nâng lên ánh mắt, hướng trần ra ghế nhìn lại, đối diện bên trên Trần Huyền có chút hiện lạnh dáng tươi cười, trong nội tâm không khỏi nhiều thêm vài phần cảnh giác. Đa tá nhắc nhở, Ninh Phàm đối với quân Trường Đông ôm quyền một tạ. Ha ha, quân mộ có thể cái gì đều không có nhắc nhở, thả rằng huynh chính mình quá lo lắng. Nói xong, quân Trường Đông ánh mắt lạnh lùng, hướng mặt phía bắc đài cao nhìn sang. Hắn xem đấy, là bát trưởng lão lôi kim thế. Đợt thứ hai mộ so 24 tòa mộ cung, do ba gã trưởng lão cộng đồng phụ trách dựng, trong đó một gã người phụ trách là lôi kim thế. Quân Trường Đông từng đắc tội qua lôi kim thế một gã hậu bối, vì vậy, bên trên giới mộ so liền bị ám toán. Hắn mặc dù không nói, nhưng lại minh bạch, việc này hơn phân nửa cùng lôi kim thế có quan hệ. Ninh Phàm theo quân Trường Đông ánh mắt, đồng lòng liếc về phía mặt phía bắc đài cao, giống như có điều ngộ ra. Ha ha, không biết kẻ này có thể ở lôi linh trong tay chống đỡ hơn mấy hiệp, mới bị ăn sạch. Trần gia trên bàn tiệc, Trần Huyền trong nội tâm âm thầm cười lạnh. Bát trưởng lão lôi kim thế, từng ngẫu nhiên tìm lấy được một chỉ tiên thiên lôi linh, hao phí trăm vạn năm khổ công, đã bồi dưỡng đến bỏ không trung kỳ cảnh giới. Đảm nhiệm Ninh Phàm thần thông cường thịnh trở lại, cũng quả quyết không phải cái này lôi linh đối thủ. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 842, nàng cốt. Thứ hai mộ so, nhưng đang tiến hành. Ngày đầu tiên, đúng là không có bất kỳ một gã thủ mộ người xông cửa thành công. Tổng cộng 9 tên thủ mộ người, cao nhất tu vị là quỷ huyền hậu kỳ, không người xông qua thứ năm mộ. Ngày thứ hai bắt đầu, vừa rồi lục tục có quỷ huyền đỉnh kỳ tu sĩ xông qua thứ năm mộ. Không có quỷ huyền đỉnh phong tu vị, cơ hồ không thể nào xông qua thứ năm mộ tấn cấp. Căn cứ Ninh Phàm quan sát, muốn xông qua thứ năm mộ, tối thiểu phải có tiếp cận quỷ huyền tu vi đỉnh cao. Đã đến thứ 17 ngày, 174 tên thủ mộ người ở bên trong, đã có 125 người xông mộ chấm dứt. Cái này 135 người, tu vị toàn bộ đều tại mệnh tiên cảnh giới. Tổng cộng chỉ có 27 người tiến vào vòng thứ 3, phần lớn là quỷ huyền đỉnh phong, hãn hữu hậu kỳ tu sĩ. Mặc dù là quỷ huyền đỉnh phong, cũng thường thường chỉ có thể dừng lại với thứ 6 mộ, cơ hồ không có có thể xông qua thứ 7 mộ. Chưa xông mộ 49 người ở bên trong, trừ Ninh Phàm bên ngoài, toàn bộ là độ chân tu sĩ. Cái này 49 người ở bên trong, cái thứ nhất xông mộ đấy là Huyết Nô Viên Cuồng. Viên gia Viên Cuồng. Đương Nhan trưởng lão gọi vào Viên Cuồng tính danh thời điểm, lập tức liền có một cái đầu chọc đại hán trong đám người đi ra, đúng là Viên Cuồng. Lúc này người đi ra lập tức, hội trường tứ phía đài cao, lập tức hướng người này quăng đến vô số chú ý ánh mắt. Không ít lão quái đều đã nghe nói, Viên Cuồng đã đột phá độ chân sơ kỳ, tuy nói cảnh giới chưa ổn, nhưng lần này mộ so xâm nhập top 50 cơ hồ không hề lo lắng. Thứ 7 mộ đối với Viên Cuồng mà nói không có khó khăn, thứ 8 mộ có chút khó khăn, thứ 9 mộ tắc thì căn bản không phải hắn có thể xông. Không biết cái này Viên Cuồng có thể không xông qua thứ 8 mộ. Một ít lão quái lẩm bẩm, lại có một ít lão quái lặng yên đem ánh mắt quang hướng về phía Ninh Phàm. Bọn hắn nghe nói qua, Ninh Phàm đã từng một kiếm kinh sở thối lui Viên Cuồng. Ninh huynh, ngày đó đắc tội một chuyện, mong rằng rộng lòng tha thứ. Viên Cuồng không có lập tức tiến đến sông mộ, mà là tới trước đến Ninh Phàm trước mặt, sắc mặt trịnh trọng địa bồi tội. Là từng tại thần mộ phường thị đối với Ninh Phàm nói năng lỗ mãng chi tội. Ninh Phàm ánh mắt hơi nhìn lướt qua Viên Cuồng, thản nhiên nói, chuyện ngày đó, ta đã quên. Ninh huynh rộng lượng, Viên Cuồng bội phục. Thứ 3 mộ so gặp, Viên Cuồng lại là ôm quyền một tạ, lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Hôm nay Ninh Phàm, hắn căn bản không dám đắc tội, sợ nhất đối phương mang thù. Gặp Ninh Phàm bất kể hiềm khích lúc trước, Viên Cuồng trong nội tâm tảng đá lớn rơi xuống, lập tức thân hình nhoáng một cái. Tiến nhập đệ nhất mộ, ba hơi sau khi, Viên Cuồng xông qua đệ nhất mộ, không có ra ngoài mộ cung nghỉ ngơi, trực tiếp mượn cung trong truyền tống trận tiến vào thứ hai mộ. Năm hơi sau khi, Viên Cuồng phục lại xông qua thứ hai mộ, cũng một đường về phía trước, đem trước 6 mộ toàn bộ xông qua, mới lần thứ nhất đi ra mộ cung, nghỉ ngơi thời gian một nén nhang. Thời gian vừa đến, Viên Cuồng ánh mắt ngưng tụ, đi vào thứ 7 mộ, hao tốn trăm tức vừa rồi xông qua. Nghỉ ngơi sau khi, Viên Cuồng lại xông thứ 8 mộ. Tại thứ 8 trong mộ, Viên Cuồng suốt ngây người một canh giờ. Một canh giờ sau, thứ 8 mộ chợt thần quang đại hiện, mà Viên Cuồng tắc thì toàn thân đẫm máu địa đi ra mộ cung. Thương thế rất nặng, đã vô lực lại xông thứ 9 mộ. Trong lòng biết lại xông thứ 9 mộ chỉ là phí công, Viên Cuồng trực tiếp buông tha cho thứ 9 mộ. Ngược lại là quả quyết. Dùng Viên Cuồng tu vị, cũng chỉ có thể xông qua thứ 8 mộ sao. Thứ 24 mộ, ta khả năng xông qua. Ninh Phàm ánh mắt dần dần ngưng trọng lên. Đợt thứ 2 mộ so có một cái đặc thù quy định, như có bất kỳ một gã thủ mộ người xông qua thứ 24 mộ, có thể trực tiếp chạc định vì mộ so thứ nhất, thi đấu dừng ở đây. Vòng thứ 3 trực tiếp hủy bỏ, sở hữu thủ mộ người thứ tự, theo như trước 2 đợt thành tích lấy định. Đương nhiên, như đồng thời có nhiều người xông qua thứ 24 mộ, tắc thì đem xông qua chi nhân toàn bộ đặt song song vi đệ nhất. Tại Vương Mánh cho trong tình báo, liền có cái này một điều quy định. Như có khả năng, Ninh Phàm tự nhiên nguyện ý một lần hành động phá vỡ 24 mộ, trực tiếp lấy được đệ nhất. Bất quá thoạt nhìn, dùng hắn hôm nay tu vị, một lần hành động xông qua 24 mộ cơ hội cũng không lớn. Phực Ảnh Tông, Tần Hoành. Nhan trưởng lão thanh âm vừa dụng, Tần không đệ đệ Tần Hoành, đi ra đống người. Tần Hoành khí sắc thập phần chênh lệch, hắn mặc dù đánh bại La Huyên bọn người, thực sự bị thương không nhẹ, đến nay chưa lành, tăng thêm tu vị hạ thấp, là xông qua thứ 8 mộ tin tưởng cũng không có bao nhiêu. Quả nhiên, tại Tần Hoành liên tiếp xông qua 7 mộ sau khi, cuối cùng dừng lại với thứ 8 mộ, Kế Tần Hoành sau khi liên tiếp đi qua 4 ngày. Cái này 4 ngày gian, tính cả Viên Cuồng, Tần Hoành ở bên trong, cùng sở hữu 45 tên độ chân sơ kỳ thủ mộ người hoàn thành xong mộ. Cái này 45 người đại đa số đều dừng lại với thứ 8 mộ, thứ 9 mộ, có thể xông qua thứ 9 mộ đấy. Chỉ có 3 người, thực lực hơi thua với Trần Khiếu. Như Trần Khiếu còn sống, có lẽ có thể xông qua thứ 10 mộ cũng chưa biết chừng. Trừ Ninh Phàm bên ngoài, chỉ còn 3 người không có xông mộ rồi. Thứ nhất là Quân Trường Đông, biểu lộ ra tu vị là độ chân trung kỳ. Thứ hai là Hứa Đạo, người này thỉnh thoảng hội. Ánh mắt đảo qua Ninh Phàm, mang theo một chút địch ý. Cuối cùng nhất một người là một gã đang mặc vàng nhạt quần áo nữ tu, đồng lòng là độ chân trung kỳ. Hư Không Môn Đồ, Nguyệt Hàn. Nhan trưởng lão vừa mới nói xong, tên là Nguyệt Hàn Hoàng Y nữ tử lập tức dịu dàng đi ra. Trải qua Ninh Phàm bên cạnh lúc, nàng này bỗng nhiên ngừng lại, đối với Ninh Phàm ngạo nghễ nói. Đạo niệm chi thuật, ta cũng sẽ biết một điểm, không có cái gì nha, rất giỏi. Nói xong, Nguyệt Hàn lông mày bỗng nhiên sáng lên 6 khỏa ánh trăng thần tinh. Cùng một thời gian, nàng quanh thân bỗng nhiên xoay quanh khởi 10 đạo hàn mang lộ ra Nguyệt Nhận, khí thế kinh người. Thứ 10 nhận, Nguyệt Hàn tiên tử Nguyệt Hóa chi thuật, không ngờ tu đến đệ thập trọng cảnh giới. Đệ thập trọng, cảnh giới cao nhất. Truyền thuyết Nguyệt Hóa chi thuật một khi tu đến đệ thập trọng cảnh giới, là được tại thần thông trong dung một tia đạo niệm chi lực, làm cho Nguyệt Hóa chi thuật biến thành đạo niệm thuật. Như thế nói đến, Nguyệt Hàn tiên tử cũng sẽ biết thi triển đạo niệm thuật rồi. Khó lường, nàng này thật cao tư chất, mặc dù không phải nguyên vẹn đạo niệm thuật, so không được Thiên Thu lão tổ, thực sự đủ để tự ngạo rồi. Tứ phía trên đài cao lập tức nghị luận nhau nhau. Những thanh âm kia có chút chói tai, làm cho Nguyệt Hàn đôi mi thanh tú nhăn lại, phất tay thu Nguyệt Nhận. Cái gì nha, gọi nàng không so được Ninh Phàm. Nàng muốn nghe đấy, có thể không phải như thế lời nói. Lại nhìn Ninh Phàm thời điểm, trong đôi mắt đẹp phiền chán chi sắc lại thêm một ít. Lần này mộ so trước giờ, nàng cuối cùng tu thành đệ thập trọng Nguyệt Hóa chi thuật, tại thần thông trong sáp nhập vào một tia đạo niệm. Vốn định tại lần này mộ so bỗng nhiên nổi tiếng, lại không nghĩ bị Ninh Phàm trước một bước thi triển ra đạo niệm thuật, khiếp sợ toàn trường. Quả nhiên, hôm nay nàng lại trước mặt mọi người triển lộ đạo niệm thuật, căn bản không cách nào khiến cho quá lớn chấn động rồi. Nguyên một đám tu sĩ trong miệng chỗ niệm, đều là nàng so không được Ninh Phàm, thật sự là chói tai. Cô nương có thể hay không đạo niệm thuật, cùng ta có quan hệ gì đâu. Ninh Phàm mặt không biểu tình địa lời nói. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi biết, vòng thứ 3, ta sẽ đả bại ngươi. Vô luận là ngươi, hay là Hứa Đạo, hay là Quân Trường Đông, ta đều hết thảy đả bại. Nguyệt Hàn vứt bỏ một câu, tiếp tục hướng đệ nhất mộ đi đến. Ninh Phàm trên mặt vẫn không có biểu lộ, coi như căn bản không nghe thấy Nguyệt Hàn khiêu khích. Cùng loại Viên Cuồng, cùng loại Nguyệt Hàn. Nếu chỉ là miệng trêu chọc hạ Ninh Phàm sẽ không so đo. Cái kia Nguyệt Hàn cũng là lợi hại, tự đệ nhất mộ một đường xông đến thứ 9 mộ, đều không có ra ngoài mộ cung một lần, mà lại xông qua thứ 9 mộ, chỉ tốn 20 tức. Thứ 10 mộ, nàng chỉ tốn 100 tức liền xông qua. Xông qua sau khi, cuối cùng lần thứ nhất ra ngoài mộ cung, hơi chút nghỉ ngơi. Thứ 11 mộ, nàng bỏ ra một canh giờ mới xông qua. Đi ra mộ cung lúc, trên người đã có không ít thương thế. Đệ thập nhị mộ, nàng bỏ ra 2 canh giờ mới xông qua. Đi ra mộ cung lúc, áo vàng nhuộm đầy máu tươi. Nàng tức giận tức dĩ nhiên suy yếu, nhưng vẫn là mặt lạnh ngạo nghễ bộ dáng. Phảng phất thực chất bên trong đều có một cỗ ngạo khí. Rõ ràng biết được chính mình hôm nay trạng thái. Chỉ sợ xông không qua thứ 13 mộ, nhưng vẫn là cắn răng một cái. Đi vào thứ 13 mộ. Nàng này khổ chiến 4 canh giờ, cuối cùng hay là xông tới, một cái giá lớn là đã mất đi nửa cái cánh tay. Thứ 14 mộ, nàng này bất đắc dĩ không thể xông qua, cũng đã dẫn tới tứ phía đài cao vô số đạo tiếng kinh hô. 13 mộ, bên trên giới mộ so đệ nhất người, đợt thứ 2 thành tích cũng không quá đáng là 13 mộ mà thôi. Nguyệt Hàn tiên tử có thể xông qua 13 mộ, này giới mộ so lấy được đệ nhất cơ hội không nhỏ a. Mất đi nửa cái cánh tay, Nguyệt Hàn sắc mặt tái nhợt vô huyết, lại vẫn là kiêu ngạo mà hướng Ninh Phàm nhìn một cái. Đợt thứ hai cùng vòng thứ ba thời gian khoảng cách là 3 tháng. 3 tháng này đầy đủ nàng trùng tu cánh tay, không sẽ ảnh hưởng vòng thứ ba phát huy. Ngược lại là cái người can đảm nữ nhân, hủy cánh tay, còn dám khiêu chiến thứ 14 mộ. Ninh Phàm nhàn nhạt tự nói, thực sự không hơn, cũng không quá mức đem nàng này để ở trong lòng. Ánh mắt của hắn rơi vào Hứa Đạo trên người thêm nữa. Đương bị gọi vào tên của Hứa Đạo chậm rãi đi ra, mỗi một bước đều có nói không nên lời huyền diệu. Mặc dù không giống Ninh Phàm như vậy, mỗi một bước đều đạp tại nói tắc thì mạch lạc, thực sự tính toán từng bước hợp đạo, tương đương rất cao minh. Tự nhiên, đã có Ninh Phàm lần trước kinh diễm xuất hiện, người này bộ pháp cũng không có khiến cho quá nhiều người rung động, nhiều nhất là ngợi khen vài câu mà thôi. Đi đến Ninh Phàm bên cạnh, Hứa Đạo lại cũng dừng lại, lạnh lùng nhìn về phía Ninh Phàm, nghe nói ngươi giết Hứa Niên. Là thì như thế nào? Ninh Phàm không có phủ nhận. Ngày đó bị hắn giết Hứa Niên, đang tại không ít thần hư các tu sĩ mặt. Hứa Niên bị giết bẩm báo hơn phân nửa đã sớm truyền quay lại thần hư các rồi. Đối phương trực tiếp hỏi đi ra, phủ nhận hiển nhiên không có bất kỳ ý nghĩa. Ta là Hứa Niên đường huynh, tự nhiên vì hắn báo thù. Ngươi giết hắn là công bình quyết đấu. Ta giết ngươi, tự cũng sẽ biết công bình quyết đấu. Vòng thứ ba, ta sẽ đích thân giết ngươi, ngươi có thể hảo hảo làm chuẩn bị. Nói xong, Hứa Đạo đi vào đệ nhất mộ, cũng một đường xông đến thứ 11 mộ, vừa rồi đi ra mộ cung nghỉ ngơi. Đệ thập nhị mộ, Hứa Đạo tốn hao trăm tức xông qua. Thứ 13 mộ, Hứa Đạo bỏ ra nửa canh giờ. Thứ 14 mộ, Hứa Đạo bỏ ra 3 canh giờ. Thứ 15 mộ, Hứa Đạo bỏ ra 6 canh giờ. Thứ 16 mộ, Hứa Đạo không có đi xông, trực tiếp buông tha cho, ngược lại là thập phần quả quyết. Lại xông qua 15 mộ, cái này Hứa Đạo bên trên giới mộ so vắng họp, không có tham gia. Như hắn tham gia, đệ nhất sợ là muốn đổi chủ. Từ phía đài cao, không ít lão quái thần sắc rung động nói. Ta tại vòng thứ 3 chờ ngươi. Hứa Đạo lạnh lùng nói. Thanh âm tuy nhiên lạnh như băng, nhưng lại quang minh chính đại hướng Ninh Phàm phát xuất chiến ước. Ninh Phàm ánh mắt ngưng tụ, cái này Hứa Đạo tuy là độ chân trung kỳ tu vị, nhưng chỉ sợ chống lại giống như bình thường độ chân hậu kỳ, đều sẽ không thua. Người này đường đường chính chính phát xuất chiến ước, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, như vòng thứ 3 gặp, liền chiến A, phân một cái sinh tử. Quân gia, quân trường đông, nhan trưởng lão thanh âm truyền ra, giờ đến rồi quân trường đông danh tự. Quân trường đông nao nao, nhưng lại lắc đầu cười khẽ. Từ phía đài cao tắc thì nghị luận nhao nhao, nghị luận đấy, phần lớn là Ninh Phàm quả nhiên áp trục, nói như vậy đề. Quân huynh mục tiêu là đệ mấy mộ? Ninh Phàm đột nhiên đối với quân trường đông hỏi, đối với cái này quân trường đông, hắn hay là hơi có chút hảo cảm. Thứ 5 mộ, quân trường đông thâm ý sâu sắc địa cười cười, đi vào đệ nhất mộ. Tất cả mọi người tại chờ mong quân trường đông lấy được càng kinh người hơn thành tích. Quân trường đông cũng tại xông qua thứ 5 mộ sau khi trực tiếp đi ra, buông tha cho thứ 6 mộ. Đã có Nguyệt Hàn, Hứa Đạo mang đến rung động. Tự tính toán quân trường đông xông qua thứ 16 mộ, sợ rất nhiều người đều hội cảm thấy đó là đương nhiên rồi. Hết lần này tới lần khác quân trường đông lại chỉ xông đến thứ 5 mộ liền buông tha cho, quả thực lại để cho không ít người mở rộng tầm mắt. Quân gia trên bàn tiệc, không ít lão quái đều nhíu lông mày, từ phía tắc thì dần dần nghị luận nhau nhau. Cái này cốt chi tiên quân, chẳng lẽ là sợ lại một lần nữa tại đợt thứ 2 đã bị ám toán, mới chỉ cầu tấn cấp, không cầu đợt thứ 2 thành tích. Có lẽ là cốt chi tiên quân tự biết thành tích không sánh bằng Hứa Đạo, Nguyệt Hàn, dứt khoát trực tiếp buông tha cho đợt thứ 2, cũng chưa biết chừng. Chỉ có Ninh Phàm minh bạch, quân trường đông vì sao làm ra loại này hành động kinh người. Ánh mắt của hắn thanh mang chớp lên, đồng lòng dừng lại tại thứ 6 mộ vị trí, như có điều suy nghĩ. Một lát sau khi, đối với quân trường đông lời nói, đa tạ nhắc nhở. Quân mộ có thể cái gì nha cũng không có nhắc nhở, Ninh huynh chính mình cẩn thận một chút. Quân trường đông nhưng lại lơ đễnh cười cười, lặng lẽ thu hồi trong tay áo cảm giác la bàn. Đây là chuyên môn cảm giác cái kia hung vật la bàn, quân trường đông sẽ không lần thứ 2 bị cái kia hung vật đánh lén, nhập trước mộ. Hắn liền đã biết cái kia hung vật chỗ ở nơi nào. Y theo cảm giác của hắn, cái kia hung vật đang tại thứ 6 mộ ẩn núp. Hắn dừng lại với thứ 5 mộ, tức là muốn tránh đi cùng cái kia hung vật giao phong. Lại là đang âm thầm nhắc nhở Ninh Phàm, không ai muốn đi vào thứ 6 mộ. La Gia, Ninh Phàm. Theo nhan trưởng lão nhẹ nhàng đọc lên cuối cùng nhất một cái tên, tứ phía lập tức lâm vào đồng nhất yên tĩnh. Ánh mắt mọi người đều tại thời khắc này, giao hội tại Ninh Phàm trên người. Bởi vì vòng thứ nhất chắc Việt biểu hiện, cái này đợt thứ hai, Ninh Phàm bị đặt ở cuối cùng nhất một cái xuất hiện. Vô số lão quái đều tại chờ mong Ninh Phàm có thể lần nữa cho bọn hắn mang đến rung động. Không biết người này có thể xông qua bao nhiêu tầng, nhưng hắn có thể xông qua 15 mộ, vòng thứ 3, sẽ là khổ chiến. Hứa Đạo lẩm bẩm. Hứa Đạo chỉ là ngoài ý muốn, người này không có khả năng như thế nói giống như, bình thường, vượt qua ta. Nguyệt Hàn hàm răng cắn chặt, nàng không muốn bị Ninh Phàm so xuống dưới, không muốn. Kẻ này, sẽ chết tại thứ 6 mộ. Trần Huyền trong nội tâm âm thầm làm muốn, trên mặt nhưng lại cười lạnh không dứt, không nói được lời nào. Ly Tiểu Tiểu ngồi ngay ngắn, tiểu yêu nữ tắc thì mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ, ngáp một cái. Vô số lão quái biểu lộ đều tại Ninh Phàm bước vào đệ nhất mộ sau khi chịu chấn động. Bọn hắn muốn lại một lần nữa chứng kiến kỳ tích. Đáng tiếc, muốn nhìn kỳ tích lão quái, nhất định thất vọng rồi. Chỉ là đệ nhất mộ, Ninh Phàm liền ngây người thời gian một nén nhang. Thiên Thu lão tổ tại làm cái gì nha? Dùng thực lực của hắn, đột phá đệ nhất mộ sợ chỉ cần ngay lập tức là được hoàn thành a, tại sao lại hao phí lâu như thế? Một ít lão quái xì xào bàn tán nói. Đệ nhất mộ, mộ cung ở trong. Lọt vào trong tầm mắt chỗ là đồng nhất hoang vu nghĩa địa. Tại Ninh Phàm bước vào đệ nhất mộ lập tức, những nghĩa địa này bên trong lập tức bay ra ngàn vạn huyễn giống như tử linh. Những tử linh này tu vị đại đô không cao, chỉ có số ít mấy cái tu vị có thể đạt tới quỷ huyền sơ kỳ. Hắn nhập mộ cung ba hơi không đến, liền đã đem nơi đây tử linh chém giết địa chỉ còn một chỉ.